Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 340, chương 341, Quyền Đạo Thần. Tốt, đúng lúc này, Trịnh Kiện bỗng nhiên cảm giác trong cơ thể Kỳ Lân Tinh Nguyên cùng Long Quy Tinh Nguyên có chỗ dị. Động, đậu xanh, thế mà muốn thừa dịp lúc này lật trời. Xem ra trận chiến này điều động tương đối nhiều công lực, dẫn đến trong cơ thể hai cái này ngo ngoe muốn động. Trịnh Kiện minh bạch, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nếu không một khi Kỳ Lân Tinh Nguyên cùng Long Quy Tinh Nguyên phản loạn, xuất hiện thụy thú hóa biến dị, nói ví dụ như mọc ra sừng Kỳ Lân, hoặc là nói mình đầu lắc lư liên tục, họa đẹp không nhìn. Lập tức, Trịnh Kiện không lại trì hoãn, đột nhiên phát lực bước lui Quyền Đạo Thần về sau, nắm lấy thần thạch cùng tinh túc kiếp, toàn thân chân nguyên bắt đầu bạo dũng. Nếu ngươi có thể ngăn cản một chiêu này, ta liền buông tha ngươi không chết. Trịnh Kiện thản nhiên nói. Đao vô tướng, kiếm vô hình, thương thương mang mang toái càn khôn. Theo Trịnh Kiện trong tay đao kiếm giao thoa, giữa thiên địa đột nhiên bộc phát ra vô tận đao kiếm chi khí, giống như muốn chôn vùi chúng sinh đồng dạng, mà không gian càng là xuất hiện vô số đạo nhỏ xíu khe hở. Chợt, một đao một kiếm biến mất ở trong hư không. Quyền Đạo Thần hoảng hốt, hắn không cảm giác được sẽ đánh tới đao kiếm ở nơi nào. Nhưng hắn đã bị ở khắp mọi nơi đao kiếm chi khí cắt chém toàn thân xuất hiện từng đạo vết máu. Hóa vô vi có, đao kiếm chi khí càng mãnh liệt, gần như che khuất bầu trời. Vô Thần Tuyệt Cung, chính mang theo nhan đầy đủ đi ra phá quân bước chân dừng lại. Lập tức nhìn thấy bầu trời xa xa bên trong một màn này, không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Mà khoảng cách gần quan chiến Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân nhìn xem, nhưng là như có điều suy nghĩ, có chút hiểu được. Giờ phút này hai người bọn họ đang đứng ở Ma Ha Vô Lượng lực lượng bảo hộ phía dưới, lẫn nhau ở giữa chân nguyên liên hệ, tinh thần cũng là tương thông. Lập tức cảm nhận được lẫn nhau ý nghĩ. Có lẽ Tuyết Ẩm Đao cùng Tiệt Thế Hảo Kiếm liên thủ phía dưới cũng có thể thi triển ra một chiêu này. Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân trong lúc đó toát ra ý nghĩ này. Phong, sau trận chiến này, ta liền năn nỉ Trịnh Bang chủ đem Tam Đao Tuyệt Kỹ truyền cho ngươi. Ngươi ta đao kiếm kết hợp, đủ để cùng thiên hạ bất luận cái gì cường giả một trận chiến. Bộ Kinh Vân rất thông minh, hắn theo tam kiếm cùng với thời khắc này đao kiếm tề thi bên trong, liền nhanh chóng suy đoán ra Trịnh Kiện còn có đối ứng tam đao, mà còn lập tức nghĩ đến Nhiếp Phong luyện thành tam đao uy lực. Nhiếp Phong cũng là động tâm, giống, ta Quyền Đạo Thần không có khả năng bại. Quyền Đạo Thần giận dữ hét. Lúc này, vừa có một tia chớp từ trên trời giáng xuống, đánh phía bị đao kiếm chi khí cắt chém Quyền Đạo Thần, giống như một cái huyết nhân. Nhưng cứ thế mà một quyền đánh tan sấm sét, chết đi cho ta. Quyền Đạo Thần đem tự thân sở hữu lực lượng tập hợp bên phải quyền bên trong, đối mặt Trịnh Kiện lại là một quyền. Giữa hai người xuất hiện diện tích lớn đen như mực, chân chính không gian sụp đổ hình thành kỳ cảnh nát càn khôn. Trịnh Kiện cũng là một tiếng quát nhẹ, đem tam đao tam kiếm tam thần kỹ cuối cùng thần kỹ lực lượng hoàn toàn bạo phát đi ra. Hư không bên trong, biến mất không thấy gì nữa đao kiếm chợt xuất hiện, lẫn nhau giao thoa, chân nguyên kết nối, thời gian gia tốc, gấp 20 lần công lực tăng phúc. Hai hạng thuộc về đao kiếm năng lực đồng thời phát động. Một đao một kiếm tốc độ siêu việt cực hạn, mang theo khó mà hình dung khủng bố chân nguyên, lập tức liền chém vỡ Quyền Đạo Thần đem hết toàn lực một quyền, càng là dư uy không giảm chém vào Quyền Đạo Thần ngực. Đao kiếm giao thoa, tinh túc kiếp theo Quyền Đạo Thần ngực phải đâm vào, theo bên trái phía sau xuyên ra, thần thạch biến thành trường đao theo ngực trái đâm vào, theo lưng phải xuyên ra. Quyền Đạo Thần kinh ngạc nhìn xem một màn này, trong miệng không ngừng chảy máu. Sao lại thế? Chấm ngoặc kép. Quyền Đạo Thần không rõ, Trịnh Kiện đao kiếm làm sao sẽ đột nhiên nhanh như vậy, làm sao sẽ mạnh như vậy. Nhưng hắn đã không có biện pháp lại suy nghĩ đi xuống. Theo Trịnh Kiện rút về tinh túc kiếp cùng thần thạch, Quyền Đạo Thần lập tức đẩy kim sơn đổ ngọc trụ đồng dạng bổ nhào đi xuống. Quyền đạo thân, tốt. Trịnh Kiện đem đao kiếm ném về chữ vật giới chỉ bên trong. Phong, Vân cùng Vô Danh nhìn trợn mắt há hốc mồm. Sau cùng tuyệt sát chiêu thức, có chút vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Đúng lúc này, truyền đến phá quân la hét. Đi mau, dưới đảo mặt chôn thuốc nổ. Trịnh Kiện giật mình, quay đầu nhìn. Nhưng vừa hay nhìn thấy phá quân ôm lấy Nhan đầy đủ đang bay nhanh chạy đến. Vô Danh ba người bỗng nhiên biến sắc. Một nháy mắt, Trịnh Kiện minh bạch kẻ sau màn là ai. Thiên Hoàng, thật là cái này lão ngân tệ. Mặt đất truyền đến chấn động thanh âm. Cả tòa vô thần tuyệt đảo cũng bắt đầu đung đưa. Rất hiển nhiên, thuốc nổ đã bị châm lửa. Thời khắc nguy cấp, Trịnh Kiện nháy mắt xuất hiện tại Phong Vân cùng Vô Danh trước người. Bắt lấy ta, ba người không rõ, nhưng không dám nghịch lại Trịnh Kiện mệnh lệnh. Lúc này lẫn nhau tay cầm tay đứng thành một hàng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trịnh Kiện mang theo ba người xuất hiện lần nữa tại phá quân trước mặt. Nhiếp Phong một cái tay khác trực tiếp bắt lấy phá quân. Trịnh Kiện ánh mắt ngưng lại, dưới chân xúc địa thành thốn, mở rộng. Nháy mắt mang theo năm người biến mất tại nguyên chỗ. Lại xuất hiện lúc mọi người đã đứng ở đảo bên ngoài trên biển lớn. Oanh, kinh thiên bạo tạc truyền đến. Liền tại phá quân cùng Nhan đầy đủ con người chấn động bên trong. Toàn bộ vô thần tuyệt đảo đều tại trận này bạo tạc bên trong chìm vào trong biển. Nương, Nhiếp Phong nhìn xem phá quân trong ngực mỹ nhân tuyệt thế. Bỗng nhiên ở giữa liền khiếp sợ. Hắn hoàn toàn không rõ. Đã biến mất 20 năm mụ hắn làm sao sẽ xuất hiện tại cái này. Nhan đầy đủ nghe tiếng quay đầu. Lập tức nhìn thấy Nhiếp Phong tấm kia quen thuộc lại xa lạ mặt. Phong Nhi, là ngươi sao? Trịnh Kiện lập tức cái kia dính nhau a. Làm sao lại bỗng nhiên biến thành cỡ lớn nhận thân hiện trường? Đúng lúc này, Trịnh Kiện biến sắc. Trong cơ thể hắn Kỳ Lân tinh nguyên lực lượng cùng Long Quy tinh nguyên lực lượng thật bạo động. Vô Danh, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, tiếp xuống liền giao cho các ngươi. Ta đi trước một bước. Trịnh Kiện cố nén khó chịu trong người. Bàn giao một tiếng. Hắn buông ra nắm lấy Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân tay. Cả người nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân bất ngờ không đề phòng kém chút mang theo những người khác rơi vào. Trong biển, may mắn Vô Danh thân hình nhất truyền. Giữ chặt hai người. Trịnh Kiện, hắn làm sao vậy? Vô Danh trong lòng có chút nghi hoặc. Vừa rồi một cái chớp mắt, hắn cảm nhận được Trịnh Kiện trên thân cái kia một cỗ không tầm thường khí tức. Mau nhìn, bỗng nhiên, phá quân chỉ phương xa hét lớn. Mọi người định thần nhìn lại, lập tức nhìn thấy một chiếc lộng lẫy thuyền lớn chính bỏ neo ở phía trước. Trịnh Kiện rời đi mấy người về sau, đều không cách nào lại dùng phá toái hư không. Chỉ có thể dựa vào xúc địa thành thốn, thần thông. Tùy tiện chọn cái phương hướng. Ai ngờ nhưng đi tới biển cả chỗ sâu. Hắn cảm thụ một cái. Tìm cái hoang tàn vắng vẻ đảo nhỏ. Không có người. Nhưng khắp nơi đều là cổ thụ che trời. Trịnh Kiện dáng chống đỡ ở trên đảo tìm cái hốc cây. Chui vào về sau liền bắt đầu bế quan. Trong cơ thể tinh nguyên bạo động đã để hắn cái trán bắt đầu có nhô lên. Đây là mọc sừng điềm báo. Mụ trứng. Lần này liền trực tiếp đem các ngươi hai cái phản quân triệt để tiêu diệt. Trịnh Kiện này sinh ác độc nói. Chợt, hắn xe nhẹ đường quen vận chuyển biến thiên kích địa tinh thần đại pháp. Ở vô tận chỗ cao, nhìn xuống tự thân, chỉ thấy Kỳ Lân tinh nguyên cùng Long Quy tinh nguyên thừa dịp công lực của hắn tổn hao nhiều thời. Điểm một đường công thành đoạt đất. Đây là muốn khởi nghĩa a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.